suy nghĩ của mình. Anh biết một chút tin tức liên quan tới bọn họ. Hắn nói, em thì sao? Mặc dù cô bé đối diện vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng phương thức nói chuyện của nó vẫn khiến Lâm Tầm cảm nhận được sự thông minh. Em cho anh biết, có thể tìm hắn trở về sao? Có lẽ, Lâm Tầm nói, anh sẽ không ngăn cản em. Lâm Khả Tâm nói, vậy anh nói trước đi. 11 ngày trước, Lâm Tầm nói, đại khái vào lúc đó, những vật này xuất hiện. Vậy em cũng không khác anh lắm. Lâm Khả Tâm nói, em là 10 ngày trước, em có thể nhìn thấy bọn họ sao? Thật ra anh không nhìn thấy, chỉ có khi bọn họ chủ động xuất hiện mới có thể nhìn thấy. Lâm Tầm nói, anh không có con mắt. Cô bé nói một câu như vậy. Lâm Tầm, con mắt gì? Chúng ta đang ở trên một con thuyền. Lâm Khả Tâm chậm rãi nói, bọn họ là cá dưới mặt nước. Thế giới trong biển lớn thế giới của chúng ta. Cách nói này khiến Lâm Tầm hứng thú. Cho nên, em muốn nói, bọn anh đều không nhìn thấy thứ dưới đáy nước, chỉ có em mới nhìn thấy sao? Hắn nói, Lâm Khả Tâm, lúc các anh không thấy được, bọn họ đã tụ tập ở đáy thuyền, chỉ có em mới nhìn thấy. Giọng nói của cô bé trong trẻo ngây thơ, nhưng lại nói toàn thứ khiến người ta không rét mà run, lúc đáy thuyền vỡ ra, bọn họ sẽ nhảy lên. Sau đó bọn họ muốn chiếm lĩnh chiếc thuyền này sao? Lâm Tầm cố gắng làm giọng nói của mình ôn hòa, để cô bé buông lỏng cảnh giác. Anh biết bên trong thành phố sẽ xuất hiện khe hở, bọn họ chui ra từ trong cái khe, chiếm lĩnh thân thể người để làm một ít chuyện. Lâm Khả Tâm trả lời, em không biết bọn họ muốn làm cái gì. Lâm Tầm, vậy người bạn của em thì sao, hai người quen nhau như thế nào? Em không có bạn, Lâm Khả Tâm nói, chỉ có hắn đồng ý nói chuyện với em liền nói chuyện cùng hắn. Lâm Tầm, hắn có hình dạng thế nào? Lâm Khả Tâm nói, màu đen, em cũng không biết. Cho nên, hắn phát hiện em có thể nhìn thứ thấy dưới mặt nước. Thế là sinh ra hứng thú với em, bắt đầu giao lưu cùng em. Lâm Tầm nói, anh còn có một số người bạn biết chuyện này, bọn anh gọi chúng là ma vật, bây giờ anh chưa gặp được ai có thể giao lưu với ma vật. Cho nên em và hắn đều rất đặc biệt, bọn em liền trở thành bạn. Nói đến đây, giọng nói của cô bé đã cảnh giác hơn, các anh muốn đuổi bọn họ đi. Sau khi anh đi, cảnh sát liền đến, cảnh sát đi, lại có một số người tới. Em biết khe hở dưới tầng đã khép lại, sự thật đúng là như thế. Sau khi Lạc khôi phục tín hiệu đã gửi địa chỉ cho mấy người sư phụ, người giới tu tiên chạy đến để vá lại khe hở. Lâm Tầm, bọn chúng không nên ở nhân gian. Lâm Khả Tâm không nói gì, qua một hồi lâu, nó nói, em mặc kệ. Hắn đi rồi, Lâm Tầm nói, bởi vì anh nhận được một cú điện thoại. Lâm Khả Tâm, không phải thì sao? Anh có chút tò mò, em và hắn đang nói chuyện gì? Lâm Tầm hỏi, không có gì, hắn muốn biết tin tức về thế giới của chúng ta. Lâm Khả Tâm nói, em sẽ tra tư liệu, sau đó nói cho hắn biết. Tư liệu gì, ai cần anh lo, Lâm Tầm gõ mấy chữ vào bản ghi nhớ, sau đó nhẹ nhàng nói, thật ra, nếu như em không có bạn, cũng có thể tìm anh nói chuyện, anh là người tốt. Tiểu cô nương yên tĩnh, Lâm Tầm nghĩ thầm có thể là hình tượng mình cầm búa uy hiếp đã xâm nhập vào lòng người, hắn ho một tiếng, nói thật, anh còn họ Lâm, chúng ta cũng đều có thể trông thấy ma vật, không chừng còn là anh em thất lạc nhiều năm. Đây quả thực là mở mắt nói bừa. Cha mẹ của hắn đã mất sớm, mà họ Lâm cũng không hiếm thấy. Nhưng lời này có vẻ sinh ra hiệu quả nhất định với Lâm Khả Tâm. Em nhìn thấy anh giúp quỷ cầm búa kia. Một lát sau, hắn nghe thấy Lâm Khả Tâm nhỏ giọng nói. Nếu như bọn họ không đánh anh vẫn rất tốt với bọn họ. Hắn nói, thế này đi, chúng ta thương lượng một việc. Việc gì, bạn của em đã đi, em không biết nên làm thế nào để tìm được hắn, cũng không biết hắn có thể trở về tìm em hay không. Nhưng tính chất công việc của anh tương đối đặc thù, còn phải tiếp xúc với rất nhiều ma vật và khe hở, anh có thể giúp em chú ý đến hắn, hoặc là hỏi thăm một chút. Lâm Tầm nói với cô bé, điều kiện là em phải nói cho anh em nhìn thấy cái gì khác. Lúc không có ai chơi cùng em, anh cũng sẽ đến thăm em. Lâm Khả Tâm lại trầm mặc mấy phút, sau khi yên tĩnh một lúc lâu, nó nói, vậy anh còn đánh hắn không? Hắn không đánh anh sẽ không đánh hắn, nếu như cuối cùng hắn trở về tìm em, chúng ta sẽ dừng hợp tác. Anh sẽ không đi tìm em nữa. Hắn chờ đợi Lâm Khả Tâm trả lời. 3 phút sau, cô bé nói, được. Trẻ con vẫn dễ bị lừa, trong lòng Lâm Tầm cũng không cảm giác tội lỗi gì. Ma vật không chủ động gây chuyện, đúng là hắn sẽ không rảnh mà đi gây sự với bọn chúng. Hơn nữa đúng là hắn cảm thấy hứng thú với ma vật có thể giao lưu bình thường với con người. Muốn tìm kiếm hỏi thăm tung tích của hắn, thật ra hắn nghi ngờ đó là thủ lĩnh của ma vật. Thế là Lâm Tầm hỏi, cho nên em có manh mối gì không? Em biết một cái khe. Cô bé nói, một khe hở rất lớn, cho nên em có thể nhìn thấy, em nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài là có thể thấy. Bây giờ còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng rất nhanh thôi. Lâm Tầm, ở đâu? Tàu điện ngầm số 4, phía đầu, ở gần đó. Lâm Tầm nhớ kỹ vị trí. Cảm ơn, hắn nói với Lâm Khả Tâm, em có thích búp bê không? Anh tặng em một bộ, hay em muốn ăn cái gì? Lâm Khả Tâm, không cần, em không ăn đồ của người chết. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn, anh là người chết sao? Bởi vì còn có rất nhiều khe hở chuẩn bị mở ra. Lúc em ngủ, có thể cảm thấy mặt đất đang rung. Lâm Khả Tâm bình thản nói, anh muốn đánh bọn hắn, cũng gần chết rồi. Lâm Tầm, ồ, anh cảm thấy anh sẽ không. Hắn nói, trình độ tri thức của anh và ma vật không nằm trên cùng một chục hoành. Lâm Khả Tâm, ồ, muộn rồi, em nên ngủ. Lâm Tầm cười, ngủ ngon, em gái nhỏ. Lâm Khả Tâm lại yên lặng, chờ một lúc, trong ống nghe truyền đến một tiếng nhỏ như muỗi kêu, ngủ ngon. Nó cúp điện thoại, ý cười trên mặt Lâm Tầm tản đi, hắn ghi lại mấy chữ tàu điện ngầm số 4 tuyến cuối cùng vào bản ghi nhớ. Ghi chép xong, Lâm Tầm để điện thoại xuống. Lúc này, hắn mới phát hiện con trỏ chuột vẫn luôn nhìn mình, không chỉ có vẻ chăm chú lắng nghe, còn hơi nghiêng đầu. Lâm Tầm ôm nó lên trên người mình, người có thể nghe hiểu à? Ánh mắt con trỏ chuột vô tội, duỗi móng chạm vào mặt hắn. Xem ra là không hiểu. Hắn ôm lấy con trỏ chuột, dự định đi ngủ. Ngủ không được, cho dù chỉ có một chút buồn ngủ lướt qua, cũng không ngăn được sự thật hắn đã ngủ 9 tiếng. Hắn không ngủ, con trỏ chuột cũng không ngủ. Mày chỉ là một con mèo nhỏ. Lâm Tầm nói chuyện cùng nó, mày nên ngủ. Con trỏ chuột không động đậy, thậm chí còn bò lên trên người hắn, cái đuôi khoác lên cổ hắn, vòng thành một vòng tròn. Không có khung, mày cũng là một con mèo nhỏ. Lâm Tầm tiếp tục nói, không đi ngủ, Đông Quân sẽ không thích mày. Con trỏ chuột không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí còn nhã nhặn liếm móng vuốt, lại nhẹ nhàng liếm vành tai Lâm Tầm. Lâm Tầm bị rear map của nó làm ngứa, đang định ném nó đến cuối giường, điện thoại lại vang lên. Đây đã là cuộc điện thoại thứ ba đêm nay. Là Vương An Toàn, khác với tình bạn giả dối với cơ cấu, tình cảm giữa hắn và Vương An Toàn là thật. Cậu ta hỏi tình trạng sức khỏe của Lâm Tầm, cũng biểu đạt mình rất lo lắng lúc Lâm Tầm mất liên lạc. Lâm Tầm rất cảm động, cậu thật tốt. Vương An Toàn, cậu biết, điều ba ba lo lắng nhất chính là sự an toàn của cậu, chuyện khác đều không đáng kể. Cho dù cậu có bay lên đầu cành, lập tức đăng ký kết hôn với Đông Quân, tớ cũng chỉ sẽ chúc mừng cậu thành công trở nên giàu có, sau đó ôm lấy đùi cậu. Tớ không giống cơ cấu. Lâm Tầm, hắn, không có khả năng đăng ký đâu, tớ và Đông Quân có vấn đề. Vương An Toàn, vấn đề gì? Chúng tớ ở chung rất xấu hổ, cậu biết không, chúng tớ trò chuyện rất lúng túng. Hắn nói, tớ cảm giác không tốt, chắc chắn anh ấy cũng sẽ thấy không thú vị. Tớ không biết giải quyết như thế nào, có thể là bởi vì tớ chưa từng yêu đương, hoặc những người yêu nhau hay ở với nhau kiểu thế, nhưng tớ lại không biết. Vương An Toàn cũng không dùng giọng ôn hòa để trả lời vấn đề của hắn. Mà chỉ nói cậu cho rằng hai người đang yêu đương sao? Thật ra không phải, cậu còn chưa xác định vị trí của mình. Nói thế nào, bây giờ cậu dùng tâm trạng yêu đương để ở chung với anh ta, nhưng hai người lại không quen, không có cách nào yêu đương tử tế, đương nhiên là trò chuyện lúng túng rồi. Vương An Toàn nói, vậy, Lâm Tầm hỏi, làm sao bây giờ? Cậu chỉnh đốn lại tâm trạng mình đi, cậu không phải đang yêu đương với anh ta, cậu đang bị anh ta bao nuôi. Bao nuôi, tớ không phải loại người này. Không phải thì sao, mới ba ngày cậu đã vào nhà anh ta ở rồi. Cậu nói cũng đúng, Lâm Tầm nói, nhưng tớ có gì hay để bao nuôi chứ? Ngẫm lại đám đàn em mê luyến cậu đi. Vương An Toàn nói, Lâm thuật toán của chúng ta, học viện cho lên phát biểu, cho tham gia hoạt động, còn nhiều lần muốn hắn làm đại diện, dựa vào mặt là có thể debut, giọng nói còn dễ nghe, không mập cũng không gầy, eo nhỏ chân còn rất dài, chắc chắn Đông Quân thấy sắc này lòng tham. Cậu có thể nói tiếng người không? Lâm Tầm nói, vậy logic của cậu cũng không đúng, nếu thấy sắc này lòng tham, còn có người đẹp hơn tớ, anh ấy muốn bao nuôi cũng rất dễ dàng. Cậu quên một điều kiện mấu chốt, Vương An Toàn nói, cậu còn biết viết thuật toán, cậu là thiên tài, cậu và anh ta có tiếng nói chung, anh ta có thể đạt được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tớ tin, Lâm Tầm nói, vậy tối nay không phải tớ còn phải đi bò giường anh ấy sao? Vương An Toàn, vậy cậu đúng là thích ứng nhanh. Lâm Tầm, ngậm miệng đi. Tớ thật sự không biết nên ở chung với anh ấy kiểu gì, nhưng tớ lại rất muốn ở chung với anh ấy. Nhân lúc cơ cấu không ở đây, tớ nói thật với cậu một câu. Vương An Toàn nói, Lâm Tầm, cậu nói đi, chuyện lên giường có thể giải quyết được, cậu còn bày đặt gào lên với tớ làm gì? Lâm Tầm cúp điện thoại, vô hiểu, đều là trò chuyện vô hiểu. Hắn hoàn toàn thất vọng với tình bạn giả dối này. Hắn không thay đổi sắc mặt vuốt lông con trỏ chuột, chỉ có lông con mèo này còn có chút nhiệt độ, ngôn ngữ xê tu tiên. Chương 73, thiểu năng nhân tạo 9, con trỏ chuột meo một tiếng, Lâm Tầm đối mặt với nó, vừa đối mặt, vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện với Lâm Khả Tâm. Ma giới và nhân giới,

Hắn cảm thấy mình nên tức giận, nhưng đối với khuôn mặt này của Đông Quân, hắn lại không tức giận nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, anh thật là phiền. Đông Quân vẫn giữ tư thế ôm hắn, cúi người xuống hôn lên khóe mắt hắn. Lâm Tầm bị anh làm cho ngứa, bật cười né tránh, em không có ý định chơi với hắn ta. Đông Quân, lúc này cường độ trên lưng mới buông lỏng chút, sao người này lại thế chứ? Không giải thích được, Lâm Tầm còn nhìn ra một chút đáng yêu, hắn cảm thấy Đông Quân đã chân thật hơn tí. Hắn nhìn Đông Quân, Đông Quân cũng nhìn hắn, trong hô hấp đan xen, Lâm Tầm lại bị đè xuống. Lần này động tác đã ôn nhu hơn, nhưng tư thế này thực sự quá nguy hiểm. Lúc phát hiện ra một chút manh mối, Lâm Tầm khó khăn quay đầu, thở hổn hển mấy cái. Hắn, đây là văn phòng. Đông Quân úp mặt lên ai hắn, cười vài tiếng trầm thấp. Lâm Tầm được anh kéo lên, lại đặt lên ghế lần nữa. Hắn nhìn Đông Quân cuối cùng đôi môi mỏng nhạt màu của anh đã hồng hào hơn, khiến anh càng không giống người, dáng vẻ tươi tắn sống động đến mức nguy hiểm, giống yêu có đạo hành ngàn năm, mà tu vi vạn năm, chỉ cần bạn nhắm mắt lại, một giây sau sẽ bị anh nuốt vào bụng. Lâm Tầm nháy nháy mắt, trong mắt Đông Quân có ý cười, anh không phải cầm thú. Lâm Tầm tự nhủ trong lòng, vừa rồi anh rất giống. Đông Quân cầm lấy cặp kính trên bàn, đeo lại, cảm giác cố chấp bá đạo kia đã bị kính mắt che đi, kia cậu có chút cố chấp bá đạo cứ như vậy bị một bộ kính mắt ép xuống, để rồi biến mất. Nhưng cùng lúc đó, khí chất cả người anh cũng dần xa hơn, lại trở về nam thần cao cao tại thượng không để ý tới phàm tục. Lâm Tầm sửa lại cà vạt cho anh, Tiết Tân lại gọi điện thoại, hắn tắt máy, gửi một tin nhắn nói bây giờ mình không tiện nghe, bởi vì nguyên nhân dự án các thứ nên cũng không có ý định hợp tác, xin lỗi. Đông Quân, đang nhìn Lạc Thần. Lâm Tầm nhìn về màn hình. Vừa rồi náo loạn một trận trên bàn, không ít tài liệu đã bị nhào nhưng mà mặt bàn đủ lớn, máy tính của hắn không bị vạ lây. Em cảm thấy nó có chút kỳ quái, còn thông minh hơn em nghĩ, không loại trừ đang nói, Lâm Tầm cau mày. Trước khi Tiết Tân gọi điện đến, hắn phát hiện một chuỗi mã nguồn không thích hợp, đang định nghiên cứu hắn nhớ rất rõ ràng, mình còn dừng con trỏ lại chỗ đó. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía ấy. Lại phát hiện đó chỉ là một chuỗi mã nguồn bình thường không có gì lạ, vô cùng hài hòa với những dòng trên dưới. Hắn mấp máy môi, nói thật, điều này đã nằm trong dự đoán, nhưng cũng không loại trừ có nhân tố gì đó mà em không phát hiện. Hắn bình tĩnh nói hết lời. Đông Quân, cho nên kết luận là Lâm Tầm tắt giao diện, nó vụng tia ộm học tập thứ ở bên ngoài. Đông Quân, rất lợi hại, đúng là rất lợi hại. Lâm Tầm nhỏ giọng thầm thì, Đông Thần còn tốn 200.000 tệ mua nó mà. Ý cười của Đông Quân thật sâu, nhập cổ phần mà thôi, nếu mua đứt chỉ sợ anh không mua nổi. Lâm Tầm cũng cảm thấy rất thú vị. Sau hôm Nguyễn chỉ gọi cho em đã nghĩ đến việc sau khi cần mấy chục triệu tiền đầu tư, phải thuê người kiểu gì, khai thác chức năng bên ngoài ra sao. Hắn nói, cho tới hôm nay, dựa theo kế hoạch, Lạc Thần nên biến thành một hệ thống quản lý thành thạo nhiều chức năng. So với chức năng bên ngoài, anh cảm thấy trung tâm bên trong của Lạc Thần mới là quan trọng nhất. Đông Quân nói, quan trọng giống như em vậy. Thật ra anh khôn muốn em bỏ quá nhiều sức vào quản lý nhân viên, hoặc là khai phá những chức năng dệt hoa trên gấm đó. Bây giờ em sẽ không bỏ quá nhiều sức vào việc đó. Lâm Tầm nhìn Đông Quân, hắn cảm thấy mình đã to gan hơn, em phải dồn sức lực vào việc yêu đương với ngài. Đông Quân cười, anh nói, điều này thì có thể phá lệ. Lâm Tầm trở lại trên vị trí của mình từ trên người anh, hỏi, hôm nay chúng ta làm cái gì? Đông Quân nói, làm một bản kế hoạch, sau đó liền bắt đầu làm. Đông Quân trong khi làm việc lại đổi mới nhận biết của Lâm Tầm. Sau 3 giờ thảo luận, trước mặt hắn xuất hiện một bảng biểu, liệt kê kỹ càng nhiệm vụ 20 ngày, cặn kẽ đến mỗi 1/4 ngày. Nếu không phải Lâm Tầm nói thật ra em và mọi người trong nhóm không có quan niệm về thời gian mạnh như vậy, thậm chí hắn còn cảm thấy Đông Quân có thể sắp xếp nhiệm vụ theo từng giờ. Được rồi, ông chủ chính là ông chủ. Lúc lập kế hoạch cùng anh, văn phòng của Đông Quân cũng sẽ có người khác đi vào đa số là để ký hợp đồng. Buổi trưa. Bọn họ lại dính nhau một lát, buổi chiều tiếp tục làm việc, Lâm Tầm không thể không thừa nhận hiệu suất làm việc cả buổi chiều của mình cực kỳ cao. Tới gần lúc tan làm, tiến độ nhiệm vụ trên bản kế hoạch đã đánh đầy dấu tích, Lâm Tầm hoạt động khớp nối một chút. Đông Quân rót cho hắn ly cà phê, vẫn khỏe chứ? Vẫn ổn, Lâm Tầm hơi thỏa mãn, lười biếng vẽ mấy đường thẳng không có quy tắc lên giấy, em cảm giác như về tới thời học sinh. Đông Quân, em giống như người chỉ còn một ngày là thi cuối kỳ mới bắt đầu ôn vậy. Lâm Tầm bật cười. Đây là lời nói thật, thời học sinh của hắn, mỗi ngày lẻn vào học viện toán học ké, trước khi thi thay một cuốn sách giáo khoa mới, cũng có thể lấy được 90 điểm. Đông Quân, anh đưa em về nhà. Lâm Tầm nói, Đông Quân, hoặc là em đến ở với anh. Đêm nay không được, Lâm Tầm nói, đồ của em vẫn còn ở nhà kia. Đông Quân cúi người hôn lên trán hắn, em cứ suy nghĩ đi. Lâm Tầm không từ chối cũng không đồng ý. Trên xe, hắn gửi tin vào nhóm. Lâm Thuật Toán, tớ sắp về nhà. Vương An Toàn, cậu đừng trở về. Triệu Cơ Cấu, người đừng trở về. Lâm Thuật Toán, nhưng bên trong nhóm lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Lâm Tầm, hắn cảm thấy khó hiểu Vương An Toàn thì thôi, Triệu Cơ Cấu bị sao vậy? Trong vòng một đêm, quan điểm đã thay đổi. Hắn cảm thấy chắc chắn có điều kỳ quặc, khiến hắn càng kiên định phải trở về. Mặc dù, hắn vẫn rất muốn ở lại bên cạnh Đông Quân. Nắm lấy tay Đông Quân tay, nói chúc ngủ ngon, rồi đưa mắt nhìn Đông Quân lái xe đi, hắn mới ôm con trỏ chuột đi lên tầng 3. Gõ cửa, không có ai mở. Lâm Tầm nhíu mày, chẳng lẽ có ma vật xâm lấn? Hắn không do dự nữa, dùng vân tay mở cửa phòng ra. Phòng khách không có một ai, trên bàn có hộp thức ăn ngoài, trên ghế sofa bày mấy quyển sách chuyên ngành, tất cả đều chứng tỏ vừa mới có người sinh hoạt, nhưng mà cả phòng không có một âm thanh nào, chỉ có tiếng bước chân của hắn. Trái tim Lâm Tầm căng chặt, hắn đặt mèo xuống, bước nhanh đến phòng Triệu Cơ Cấu ở gần nhất, cửa không khóa, hắn lấy sức gần như phá cửa để mở ra, đầu tiên là nhìn về phía bàn máy tính Triệu Cơ Cấu thường chơi game. Màn hình tối đen, trên ghế cũng không có người. Trái tim Lâm Tầm nhảy lên kịch liệt, nhưng mà, một giây sau, hắn thấy được một vật. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn gần như muốn thốt ra từ không văn minh. Trên bức tường ở gần cửa có dựng một vật hình bầu dục màu bạc, đường cong duyên dáng, thể tích rất lớn, có thể nằm vừa một người. Đương nhiên Lâm Tầm nhận ra cái này. Quả hạch, khoang thực tế ảo của Ngân Hà. Tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt này đúng là muốn ngất đi, sau khi hít thở sâu. Mới nhấc chân đạp khoang thực thế ảo màu trắng bạc một cái. Một phút sau, cánh cửa khoang trơn nhẵn mở ra, Triệu Cơ Cấu thò quả đầu tóc vàng ra ngoài, sau đó cậu ta ngồi dậy từ bên trong, nhìn về phía Lâm Tầm. Cậu về rồi à? Triệu Cơ Cấu bình thản nói, tớ đang chơi game, trong tủ lạnh có thức ăn đấy, tự lấy. Tớ tiếp tục đây, Lâm Tầm nhìn cậu ta, tớ còn nghĩ đám các cậu chết rồi. Triệu Cơ Cấu, xéo. Lâm Tầm lại nhìn quả hạch, cậu vay trên mạng, ông xã cậu tặng, Triệu Cơ Cấu nói. Nói là quà quốc tế thiếu nhi, tặng 4 cái liền. Đù, một quả hạch đã lập tức đổi giọng, biến thành ông xã cậu. Cuối cùng hắn vẫn đánh giá cao phẩm hạnh của Triệu Cơ Cấu. Lâm Tầm ngồi xuống cáo ghế bên cạnh, bọn họ cũng đang chơi. Đúng, Triệu Cơ Cấu nói, bây giờ tớ chỉ muốn nằm xuống, cậu cũng chơi đi, tớ sẽ kết bạn. Lâm Tầm, được rồi. Triệu Cơ Cấu nói được thì làm được, vừa dứt lời đã nằm lại trong quả hạch, cánh cửa khoang khép lại, hắn đã mất đi liên hệ với thế giới. Lâm Tầm nghĩ thầm lúc này nếu có động đất, ba người trong phòng sẽ không chạy được. Nhưng nghĩ lại, nếu có động đất, tháo chạy khắp nơi còn không an toàn bằng ở trong quả hạch. Không có Triệu Cơ Cấu, cả phòng lại rơi vào tĩnh mịch như nghĩa trang, bốn phía chỉ có tiếng ù ù nhỏ bé do máy móc vận chuyển. Lâm Tầm quay người về phòng mình, một quả hạch tương tự nằm bên giường hắn, sách hướng dẫn thì ở trên bàn. Hắn mở ra đọc, phát hiện đây không chỉ là một quả hạch, mà còn đỉnh cao hơn trong thang định giá của quả hạch, loại bình thường là 200.000 tệ. Nếu muốn cao hơn, gần như có thể xưng là không giới hạn, loại cao cấp nhất trên mạng là 700.000 tệ, mà nếu đặt riêng trước vậy thì giá cả gì cũng có. Căn cứ vào cách nói của Triệu Cơ Cấu, trong một ngày hắn không có ở đây, Ngân Hà đã đưa cho bọn họ 4 quả hạch đỉnh cao nhất, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà cả ngày nay Triệu Cơ Cấu không nói một lời. Cậu ta đã bị thu mua hoàn toàn, hoặc là thật ra cậu ta chỉ giả vờ bị thu mua, bị trò chơi kéo hết suy nghĩ, cho nên mới không có thời gian đến chỗ Lâm Tầm phát biểu ngôn luận. Mặc kệ. Lâm Tầm gửi tin nhắn cho Đông Quân, chủ yếu là biểu đạt sự cảm ơn. Ngoài cảm ơn, hắn cũng không có cách nào khác để biệt đạt Đông Quân đưa cho hắn gần 4 triệu tệ, hắn không thể tặng lại quà có giá trị như vậy được, trừ khi một tháng sau lạc thần xong rồi. Vừa gửi tin xong, tạm thời chưa được trả lời, hắn biết là bởi vì Đông Quân đang lái xe. Để điện thoại xuống, hắn quan sát bề ngoài hoàn hảo của quả hạch, sau đó căn cứ theo hướng dẫn trong sách mà tiến vào khoang. Cái nắp trơn nhắn màu trắng bạc khép lại, trong nháy mắt đó. Tất cả tiếng vang nhỏ bé ở bên ngoài đều rút lui như thủy triều, hắn rơi vào yên tĩnh trong chân không, trước mắt là một màu trắng bạc mênh mông. Máy móc bắt đầu vận hành, cơ thể bị cố định, quanh người dường như có dòng điện nhỏ xíu chảy qua, trải rộng toàn thân, một loại cảm giác khó mà hình dung lan tràn, hắn biết đây là tác dụng của việc thăm dò hơn vạn neuron. Khoảng 5 phút sau, một giọng nữ dịu dàng phát ra không biết từ nơi nào, cài đặt xong, xin ngài phối hợp kích hoạt hoàn thành. Một giao diện lập thể hiện ra trước mắt hắn. Thật ra hơi giống với hệ thống không gian, Lâm Tầm phối hợp tiến hành thiết lập từ mục một với hệ thống, cùng với một loạt thao tác đăng ký tài khoản. Tầm 5 phút sau, tài khoản đã được tạo xong, giao diện trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. Choáng váng trong chốc lát qua đi, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng là một không gian hình lập phương màu bạc trắng, như một gian phòng. mà tư thế của hắn không còn là nằm nữa, mà là đứng. Lâm Tầm nhìn xuống, trên người hắn mặc trang phục do hệ thống tạo ra, quần jean và áo thun màu trắng đơn giản, bên trên có áo thun một logo quả hạch, chất vải rất thật. Hắn thử đi vài bước, bước chân có chút bay bổng, nhưng đúng là có thể đi lại tự nhiên trong không gian này. Cùng lúc đó, giọng nữ hệ thống vang lên lần nữa, chào mừng đã đến với không gian quả hạch, xin hãy đọc hướng dẫn sử dụng. Lâm Tầm đọc, thế giới bên trong quả hạch chia thành 3 phần. Một phần chính là không gian quả hạch hắn đang đứng, là sở hữu riêng của mỗi người sử dụng, giống với không gian gia viên cá nhân. Người sử dụng có thể thiết kế chỗ này theo sở thích của mình, bạn có thể ở trong nhà cửa kiểu cổ đại, hiện đại, thậm chí hang động của người tiền sử cũng được, đương nhiên cũng có thể mời người sử dụng khác tới làm khách. Phần thứ hai là cộng đồng, dùng để thỏa mãn nhu cầu xã giao của người sử dụng, không cần nói nhiều về phần này, cách xã giao của con người cũng chỉ có mấy loại. Nhưng thao tác trên đã nói rõ một điểm, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, quả hạch có hạn chế nghiêm ngặt với việc tiếp xúc của người sử dụng, không cho phép động tác thân mật từ cổ trở xuống, nếu như cứ cố muốn tiến hành, như vậy sẽ bị hệ thống cưỡng ép ngăn cản. Phần thứ ba là phần quan trọng nhất, sân đấu. Các công ty game lớn vào đây đóng quân, người sử dụng thông qua quả hạch để tiến vào trò chơi mà bọn họ thiết kế, trải nghiệm niềm vui của game online 3D. Bởi vì độ khó kỹ thuật, bây giờ vẫn còn rất ít trò chơi, nhưng có thể tưởng tượng được, chỉ trong mấy năm nữa chúng sẽ tuôn ra như măng mùa xuân sau mưa, tạo dựng ra một hệ sinh thái trò chơi thực tế ảo khổng lồ. Lâm Tầm không có hứng thú với trò chơi lắm. Hắn mở mấy loại hình thức, thiết kế không gian cá nhân của mình thành một con tàu vũ trụ, lại nhận nuôi một con mèo trắng, bắt đầu ngồi trong tàu vũ trụ vuốt mèo. Chủ đề này rất hợp với gu thẩm mỹ của hắn, kiến trúc màu trắng bạc, tàu vũ trụ chậm rãi trôi trong biển sao mênh mông vô bờ, ánh sao vĩnh hằng chiếu vào mặt, giống như đặt mình vào một bộ phim khoa học viễn tưởng về hành trình xa xôi. Cảm giác lông mèo dưới tay rất chân thực, rất giống con trò chuột, nhưng sản phẩm giả lập không hề linh động giống vật sống, mà chỉ phản xạ một cách máy móc, ví dụ như bị sờ cổ sẽ phát ra một tiếng rên với tần suất đặc biệt, lúc bị sờ tai lại là một loại khác, sau khi đặt nó xuống, nó sẽ đi quanh người mình với một quỹ tích không đổi. Quản gia NPC, một cô gái mắt xanh tóc bạc, cũng có trạng thái như thế, thật ra vẻ ngoài của cô rất chân thực, là kiểu có thông số kỹ thuật CG cao cấp nhất, động tác và ngôn ngữ đều cực kỳ linh hoạt, nhưng mà dù sao có thể cảm giác được cô ấy không phải người thật sự, bởi vì hệ thống trí tuệ nhân tạo đúng nghĩa chưa từng xuất hiện. Lâm Tầm cứ phân tích hết những thứ mình cảm thấy hứng thú xong, sau đó nhận được lời mời kết bạn của Triệu Cơ Cấu, rồi cho luôn cả Vương An Toàn và Khương Liên vào danh sách bạn tốt. Trong danh sách bạn tốt hiện ra Triệu Cơ Cấu và Khương Liên đều ở trong game, nhưng Vương An Toàn đang ở khu xã giao. Lâm Tầm chọn một thiết lập mời bạn tốt đến gia viên làm khách. Sau khi nhấn vào, một câu bạn tốt, PSP đệ nhất thiên hạ, tiếp đồng ý lời mời của bạn. Sao PSP là một ngôn ngữ lập trình? 5 giây sau, bên cạnh hắn xuất hiện một luồng ánh sáng, sau khi ánh sáng tản đi, một bóng người xuất hiện. Đây là một anh chàng đẹp trai với mái tóc dài màu bạc, áo khoác màu đen, kính râm màu đen, dáng người thon dài cao gầy. Lâm Tầm nhìn chằm chằm cậu ta 3 giây sau, hắn cười ha hả. Được đấy, hắn nói, cậu tạo hình quá thành công. Anh chàng đẹp trai PSP đệ nhất thiên hạ tháo kính râm xuống, ngồi vào bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra bầu trời sao bên ngoài cửa sổ mạn tàu. Cảnh tượng này rất đẹp, rất nên thơ, Lâm Tầm chỉ muốn vỗ tay vì nó. Nhưng một giây sau Vương An Toàn mở miệng, bầu không khí đẹp đẽ này đã hoàn toàn bị phá hỏng. Vương An Toàn, cậu có cái tên chó má gì kia? Lâm Tầm nhìn tên của mình, một con quỷ Maxwell, sao hoạt bát. Sao con quỷ Maxwell là một thí nghiệm tưởng tượng của nhà vật lý người Scotland, James Clerk Maxwell, thực hiện vào năm 1867, để tìm hiểu về định luật 2 của nhiệt động lực học. Hắn, tùy tiện lấy, thế cậu có cái tên chó má gì kia? Vương An Toàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tớ vừa chơi game, chắc chắn sẽ chưa quen tay, còn bị đồng đội mắng. Cho nên tớ mới đặt tên là PSP đệ nhất thiên hạ, như vậy, sau khi tớ hố đồng đội, bọn họ sẽ nhớ kỹ tên của tớ, từ đó sẽ kỳ thị ngôn ngữ PSP này, cảm thấy người dùng ngôn ngữ này đều là gà mờ. Lâm Tầm phải vỗ tay vì mạch não uốn lượn quanh con não và tinh thần chống lại PSP không chết không thôi của cậu ta. Hắn không tiếp tục đề tài này, mà nhìn về phía bầu trời giả lập. Lại nhìn quản gia NPC đứng ở bên cạnh, chiếc váy tuyết trắng bồng bềnh của cô mềm mại giống như những đám mây trên trời. Lâm Tầm nói, tớ cảm thấy rất chân thực, Vương An Toàn, có lẽ đây chính là đỉnh cao. Lâm Tầm không nói gì. Vương An Toàn, cậu sao thế? Tớ đang suy nghĩ một vấn đề. Lâm Tầm thả chậm giọng nói, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể xác định, thế giới hiện thực chúng ta sinh hoạt không phải là một hiện thực giả lập khác. Vương An Toàn, cậu cứ nghĩ linh tinh đi. Lâm Tầm, không nghĩ linh tinh đâu. Tớ nói thật, cậu có nhớ bộ não trong thùng sao không? Còn có ý thức bản thân gì đó, Lúc trước chúng ta vì để đủ học phần đã chọn một khóa triết học. Sao trong triết học, bộ não trong tùng là khái niệm được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm tưởng tượng với mục đích tìm hiểu một số đặc trưng của tư tưởng chúng ta về kiến thức, thực tế, tâm trí, và ý nghĩa. Nó bắt nguồn từ những câu chuyện khoa học giả tưởng, trong đó một bộ não bị bóc ra từ cơ thể người, lưu trữ trong một tùng có chất lỏng duy trì sự sống, và kết nối các tế bào thần kinh của nó với một siêu máy tính. Siêu máy tính này sẽ gửi các kích thích đến não như những gì bộ não thông thường nhận được. Như vậy, máy tính đã mô phỏng thực tế, bao gồm các phản ứng từ não bộ, và các kinh nghiệm tiếp theo bộ não thu được sẽ không liên quan gì tới thế giới thực. Khoa học đó cậu thi được 72. Vương An Toàn nói, tớ thi được 90, cho nên ở trước mặt cậu, tớ là nhà triết học. Nhà triết học Vương, cho nên cậu thấy vấn đề này thế nào? Lâm Tầm chân thành đặt câu hỏi, vấn đề này căn bản không cần đến triết học, tớ có thể lật đổ nó cho cậu. Vương An Toàn nói, Lâm Tầm, mời ngài. Vương An Toàn duỗi tay ra nhìn chằm chằm. Đầu tiên là nhìn mờ u bàn tay có mạch máu màu xanh nhạt loáng thoáng, lại nhìn lòng bàn tay có vân tay nhàn nhạt. Rất chân thực, nhưng có nhiều chỗ lại thiếu chi tiết, có vẻ quá trơn nhẵn, ví dụ như móng tay hình dạng quá hoàn mỹ, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đến mức giống như làn da. Kỹ thuật gần như là đỉnh cao, Vương An Toàn nói, nhưng cũng có vẻ rất giả. Nếu hoàn toàn mô phỏng chân thật được thì phải tạo ra một vết sẹo ở đây, một cái mụn ở kia chẳng hạn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Lâm Tầm, nói rồi, trong lòng bàn tay Vương An Toàn bỗng hiện ra một lon coca, cậu ta bật nắp, sau khi tiếng sủi bọt của đồ uống có axit carbonic qua đi, người này đổ ra vào sàn nhà. Chất lỏng màu đậm lan rộng thành một vũng lớn trên sàn nhà, sau đó lại chảy xuống khe hở giữa những miếng hợp kim trên sàn nhà. Cho dù trông rất thật, lại thiếu mất cảm giác phân cấp đặc biệt trong thế giới hiện thực, lại có chút tính chất cao su lưu hóa sao? Sao cao su lưu hóa là sản phẩm được chế tạo từ chất dẻo nhẹ có tính đàn hồi cao. Ngay sau đó, Vương An Toàn dùng tay bóp bẹp lon nước thành một đoàn tích ra, thân bình hình tượng đè ép, vặn vẹo, bình thể là các thức nếp gấp. Đây cũng không phải là trò chơi 3D, đây là thực tế ảo, cậu hãy suy nghĩ về số lượng cần tính toán hiện tượng vật lý của lon nước đi. Vương An Toàn, phản hồi vật lý này đều là theo cấp bậc. Bây giờ có khoảng 100 triệu người sử dụng quả hạch trên thế giới đi, lượng tính toán này phải cần đến mấy siêu máy tính hợp lại mới có thể cung ứng đủ. Lâm Tầm ngẫm nghĩ, cũng cười, rất nhiều. Nếu là một máy móc bình thường, bạn muốn dùng nó để tạo ra mô hình thực tế ảo của cánh tay vừa rồi, xin lỗi, nó chỉ có thể trả lời bạn là chết máy hoặc lag. Lượng tính toán này phải dùng đến siêu máy tính, mà không chỉ là một máy, chi phí của siêu máy tính thì ai cũng biết, nó là một con số trên trời. Cho nên chỉ có ngân hà hoặc là Eagle mới có thể gồng gánh nổi chi phí vận doanh đó, cho dù như thế, thứ chúng ta nhìn vẫn còn rất giả. Vương An Toàn nói, nếu thế giới ảo này chân thực đến mức cậu phải dùng góc độ triết học mới có thể suy nghĩ ra rốt cuộc nó là thật hay giả, vậy cậu hãy nghĩ đến độ khó về kỹ thuật đi. Lâm Tầm nhìn lên bầu trời, mê man thở dài, coi như về mặt kỹ thuật có thể thực hiện, nhưng từ chi phí lại không được, cái này phải tốn bao nhiêu chứ? Vương An Toàn giải quyết dứt khoát, tớ cho cậu biết, 10 ngân hà cũng không chịu nổi tiêu tiền như thế. Lâm Tầm, cậu nói cũng đúng, tớ phải đổi mạch suy nghĩ khác. Vương An Toàn, cái gì? Lâm Tầm, không có gì, tớ bắt đầu hối hận không học khóa triết học kia nghiêm túc. Vương An Toàn vỗ vai hắn, trẻ con đừng nghĩ nhiều, bây giờ cậu có mèo có sự nghiệp còn có ông xã, đúng là người thắng. Lâm Tầm, vì sao các cậu không cảm thấy kinh ngạc về xu hướng tình đê ục của tớ vậy, tớ cảm thấy xã hội còn chưa mở ra như thế. Tỉnh lại đi, Vương An Toàn nói, cậu có tính tình gì mà chúng tớ còn không biết ư? Lâm Tầm nhíu mày, tớ có tính tình gì, cậu chỉ thích người lợi hại hơn mình. Vương An Toàn nói, cho nên tớ đoán cậu không chỉ sẽ thích nam thần của cậu, mà cậu còn là thụ. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn vào thiết lập, đuổi Vương An Toàn ra khỏi gia viên của hắn, tớ quá thất vọng về cậu. Vương An Toàn lên tiếng vào một giây trước khi biến mất, vậy cậu phản bác tớ đi. Nếu hắn có thể phản bác, hắn còn phải ném người này ra khỏi gia viên sao? Hiển nhiên Vương An Toàn không hiểu được đạo lý này. Lâm Tầm tiếp tục đối mặt với bầu trời sao, suy nghĩ về cuộc đời. Ngôn ngữ C Tô Tiên. Chương 76, nén dữ liệu 3, trời sao, tàu vũ trụ, những thứ này để hắn nhớ tới bộ phim từng xem với Đông Quân, tiếp theo lại khiến hắn suy nghĩ miên man. Không phải như thế, đáp án sẽ không phức tạp như vậy. Bây giờ thứ hắn cần không phải một tư tưởng kỳ diệu có thể giải quyết tất cả điểm đáng ngờ, mà là càng nhiều chứng cứ. Đối với việc này, cũng không phải là hắn không hiểu ra sao, thậm chí còn có kế hoạch chưa hoàn thiện. Đang nghĩ ngợi, hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Tài khoản người chơi X gửi lời mời kết bạn. Người chơi X, lúc nhận được lời mời kết bạn, phản ứng theo bản năng của Lâm Tầm là có phải Đông Quân hay không, nhưng hiển nhiên người chơi X không phải phong cách đặt tên của Đông Quân,